ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, 321, đệ 319 chương chuồn êm ra cung, điện hạ. Lăng Hiểu nhìn đến Dạ Cảnh Niên một mặt tưởng làm chuyện xấu bộ dáng. Không khỏi kêu hắn một tiếng. Hư, Dạ Cảnh Niên hướng về phía Lăng Hiểu làm cái ra dấu im lặng. Lập tức lôi kéo Lăng Hiểu đến nội thất, tìm ra hai bộ nam trang, còn có hai kiện nội thị ngoại bào. Chạy nhanh thay quần áo, ngươi muốn làm gì? Lăng Hiểu đột nhiên có dự cảm bất hảo. Ra cung a, Dạ Cảnh Niên một mặt đương nhiên. Ngươi đã quên ngươi trước kia đáp ứng ta, chờ ta bộ dạng cao hơn ngươi, liền mang ta ra cung, nói xong, hắn còn khoa tay múa chân một chút, hắn hiện tại có thể sánh bằng Lăng Hiểu cao không ít đâu. Lăng Hiểu, đứa nhỏ này chỉ nhớ động tốt như vậy, nhưng là, Lăng Hiểu còn muốn nói cái gì, một bên Dạ Cảnh Niên đã động tác bay nhanh đổi khởi y phục đến. Ngươi yên tâm, ta đều kêu Mộc An An bày xong. Hơn nữa vừa rồi theo giáo trường trở về thời điểm, ta làm bộ bị thương, hôm nay hẳn là không có người sẽ đến quấy rầy ta. Chúng ta đi nhanh về nhanh, trước khi trời tối có thể hồi cung, thật sự không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề, Dạ Cảnh Niên lời thề son sắt trả lời. Kia, Lăng Hiểu trần chờ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, cũng đến bình phong sau. Thay đổi nhất bộ quần áo, nàng ở trong hoàng thành sinh ra, ở trong hoàng thành lớn lên, đều nhanh 20 năm, còn một lần không có ra quá cửa cung, kỳ thực, Lăng Hiểu so Dạ Cảnh Niên còn tưởng đi ra ngoài đâu. Chẳng qua mấy năm nay theo sau Ngô Trần Hỗn, cẩn thận quán, Lăng Hiểu luôn luôn đè nén bản thân kia khỏa không an phận tâm mơ siêu có lẽ. Ngẫu nhiên chế tạo một chút. Cũng không có quan hệ đi. Đổi tốt lắm y phục. Lăng Hiểu lại lần nữa đem tóc tản ra. Cầm dây cột tóc đem tóc tất cả đều buộc chặt lên. Dạ Cảnh Niên ở một bên xem ánh mắt đều thẳng. Ngươi xem gì? Lăng Hiểu vừa quay đầu. Nhìn Dạ Cảnh Niên. Có phải không phải cảm thấy ta hôm nay siêu cấp đẹp mắt? Không là, cái kia, người này kiểu tóc, có chút xấu. Dạ Cảnh Niên ăn ngay nói thật. Nam nhân búi tóc, thật rõ ràng Lăng Hiểu cũng không am hiểu sơ, cho nên giờ phút này nàng thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Lăng Hiểu, này trách ta sao, ta lại không có cung nữ giúp ta chải đầu. Tốt lắm, muốn xuất môn chạy nhanh, bị phát hiện đều phải xong đời, Lăng Hiểu thúc giục Dạ Cảnh Niên một câu. Hai người vội vàng ra cửa, một đường cúi đầu ra Thanh Nguyệt Cung. Thật đúng không có người phát hiện bọn họ, đến Hoàng Thành Đại Môn khẩu thời điểm, bởi vì Dạ Cảnh Niên có xuất nhập Hoàng Thành thắt lưng bài. Cho nên cửa thị vệ cũng không có quá nhiều đề ra nghi vấn. Đơn giản hỏi hai câu, để lại được rồi, nguyên lai ra Hoàng Thành dễ dàng như vậy sao? Có phải không phải, rất dễ dàng rất thuận lợi một ít. Lăng Hiểu quay đầu nhìn Dạ Cảnh Niên. Dạ Cảnh Niên hướng về phía Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, một mặt đắc ý, hai người cũng không biết, ở bọn họ rời đi Hoàng Cung sau, nhất đạo thân ảnh xác nhận bọn họ phương hướng ly khai. Vội vàng xoay người rời đi, kinh thành Trường An đường cái, đây là toàn bộ kinh đô lý náo nhiệt nhất cũng tối phồn hoa địa phương. Kinh thành quả thật là phồn hoa, Dạ Cảnh Niên một đường đi tới. Luôn luôn đều ở kinh thán không thôi. Này kinh thành trên đường cái buôn bán đủ loại mỹ thực cùng hàng hóa. Còn có giang hồ làm xiếc, bãi quán đoán mạng, niết đường nhân cụ ông. Tóm lại là xem không xong náo nhiệt, Lăng Hiểu đổ còn tốt một chút. Tuy rằng nàng đời này cũng không ra quá cửa cung, nhưng là nàng sống mấy bối tử. Cái gì không kiến thức quá a? Công tử, phía trước còn có thuyết thư quán trà. Quán trà bàng là giạp hát bên kia, ngạch, bên kia cũng đừng nhìn, Lăng Hiểu nhíu mày. Giạp hát cách đó không xa chính là Tần Lâu sở quán. Kia không thích hợp người vị thành niên, nếu không chúng ta đi khác một cái phương hướng nhìn xem. Lăng Hiểu lôi kéo Dạ Cảnh Niên xoay người thay đổi cái phương hướng. Thơm quá, ven đường vừa vặn có cái quán nhỏ, ở bán mới ra lô đại bánh bao. cho ta đến hai cái bánh bao. Dạ Cảnh Niên cảm thấy hơi đói, lập tức vô cùng cao hứng đi đến quầy hàng tiền. Được rồi, bánh bao quán lão bản chịu khó đem cầm hai cái nóng bánh bao. Đưa cho Dạ Cảnh Niên, lập tức một mặt mỉm cười nói nhỏ. Thừa Huệ, Thất Văn Tiền, đệ 320 chương ta không trang, ta ngả bài thất, Thất Văn Tiền. Dạ Cảnh Niên cắn một cái bánh bao. Này bánh bao còn rất dễ ăn, không nghĩ tới hai cái lớn như vậy bánh bao mới Thất Văn Tiền. Rất tiện nghi a, Lăng Hiểu, trả thù lao. Dạ Cảnh Niên tuy rằng không ra quá cung, nhưng là mua này nọ phải muốn tiền này thưởng thức, hắn vẫn là biết đến. Một bên Lăng Hiểu vô tội nháy mắt mấy cái. Công tử, ta không có tiền, bọn họ thay đổi nam trang liền xuất ra, làm sao có thời giờ mang hầu bao, liền tính dẫn theo hầu bao lại như thế nào. Lăng Hiểu nàng, chính là cái cùng quỷ, bởi vì trong ngày thường ở Hoàng Cung là hoa không lên cái gì tiền. Cho nên Lăng Hiểu sở hữu bổng lộc đều giao trả lại cho Ngô Trần, nhường cha nuôi toàn, lưu trữ tương lai mua phòng phòng, dưỡng lão dùng. Cho nên, nàng đừng tiền, đừng nói Thất Văn Tiền, một văn tiền nàng đều không có. Dạ Cảnh Niên, cái này thật xấu hổ. Dạ Cảnh Niên đào đào trong lòng, hắn xuất gia cấp, cũng cái gì cũng chưa mang, nếu không, ta dùng đừng gì đó gán nợ. Dạ Cảnh Niên cúi đầu xem bản thân trên eo quải ngọc bội. Không thể, Lăng Hiểu lập tức ngăn trở hắn. Thứ này là đại nội gì đó, một khi chảy vào đến kinh thành thị trường hội lập tức khiến cho người khác chú ý. Như vậy đến tiếp sau phiền toái cũng sẽ theo nhau mà đến. Lão bản, người xem, ta cùng công tử xuất môn đi được cấp không mang bạc. Bất quá, người yên tâm, ta lập tức đi kiếm tiền. Nhà chúng ta công tử, tạm thời trước cầm cố ở các ngươi nơi này. Lăng Hiểu ở bánh bao quán lão bản biến sắc mặt phía trước, cười tủm tỉm bay nhanh mở miệng nói. Dạ Cảnh Niên, đem ta áp ở trong này là cái gì thao tác? Kia bánh bao quán lão bản hơi hơi nhíu mày. Xem Lăng Hiểu cùng Dạ Cảnh Niên quần áo trang điểm cùng khí độ cũng không giống như là quỵt nợ nhân. Ánh mắt hắn có thế này thoáng ôn hòa một ít. Lăng Hiểu, ngươi làm cái gì đi? Dạ Cảnh Niên xem Lăng Hiểu nói xong nói xoay người bước đi. Hắn đột nhiên có chút hoảng, bên kia không là có cái làm xiếc cánh hát rong sao? Ta qua bên kia thử xem, ta cũng có tuyệt sống, Lăng Hiểu mỉm cười. Hơn nữa theo bản năng sống giật mình cổ tay của mình. Ngươi có gì tuyệt sống à? Dạ Cảnh Niên càng mơ hồ, ngươi tuyệt sống không phải là gà nướng chân sao? Lăng Hiểu, ta không trang. Ta ngả bài, kỳ thực, ta tuyệt sống là, ngực toái đại thạch, Lăng Hiểu vừa nói, một bên đã đi xa. Dạ Cảnh Niên tắc một mặt mờ mịt Lăng ở nơi đâu. Ngực, toái đại thạch, hắn cúi đầu, âm thầm nhớ lại một chút Lăng Hiểu kia bằng phẳng tiểu thân thể. Này, nàng sẽ không bị tạp chết đi. Không được, Lăng Hiểu, ngươi không thể chết được. Ngươi đã chết ai cho ta gà nướng chân? Bánh bao ta không cần. Lăng Hiểu, ngươi trở về. Dạ Cảnh Niên đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng đem ăn một ngụm bánh bao tặng trở về, sau bay nhanh đuổi theo Lăng Hiểu mà đi. Uy, trở về, còn chưa có trả thù lao đâu. Bánh bao ngươi đều ăn, ta còn bán thế nào? Bánh bao quán lão bản một bên hô to, một bên nắm lên một bên chải cán bột liền đuổi theo. Tiểu dạng, còn dám ăn ta bá vương bánh bao, tin hay không ta đem ngươi nhóm đánh thành bánh bao. Kinh đô đầu đường người đến người đi, cái kia làm xiếc cánh hát khoảng cách bánh bao quầy hàng chẳng phải rất xa. Dạ Cảnh Niên tiến lên thời điểm, Lăng Hiểu đã lên tràng, bất quá cũng không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy. Ngực thả một khối đại tảng đá, nguyên lai, Lăng Hiểu không là bị áp tảng đá nhân, mà là muốn đá vụn người kia, cơ hồ không có gì không khí nhuộm đẫm, cũng không có làm gì dư thừa động tác. Lăng Hiểu chính là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, bàn tay vừa bổ, phanh, một tiếng, kia khối cự thạch liền tứ phân ngũ liệt. Tảng đá hạ nam nhân sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, còn giống như không phản ứng đi lại, hết thảy liền đều đã kết thúc. Này, thật là Lăng Hiểu, lớn như vậy nhất tảng đá, nhẹ nhàng một chưởng liền nát, kia chớ không phải là một khối giả tảng đá. Hảo, người chung quanh lớn tiếng kêu khởi hảo đến, tựa hồ là ghét bỏ bãi còn chưa đủ nóng. Lăng Hiểu hơi hơi vừa nhấc chân tiêm, đá nổi lên trên đất một khối đá vụn, nâng tay tiếp ở tại trong tay mình, lập tức hơi hơi vân vê, kia tảng đá cư nhiên ở nháy mắt biến thành vô số bột phấn. Theo gió mà tán, bêu xấu, Lăng Hiểu vỗ vỗ Tiêu Pha hướng bốn phía chắp tay, ánh mắt liếc đến trong đám người bánh bao quán lão bản. Còn tạm dừng một giây, bánh bao quán lão bản, hảo hán, nữ hiệp, kia thất văn tiền ta không cần. Cáo từ, Lăng Hiểu, đệ 321 chương xong đời điểu bánh bao quán lão bản chạy. Chạy đến so con thỏ còn nhanh, thậm chí đem chài cán bột đều cấp ném. Trong đám người ủng hộ như trước, kia làm xiếc gánh hát lão bản lúc này cũng là vẻ mặt tán thưởng. Dựa theo trước đó nói tốt, cho Lăng Hiểu 30 văn lâm thời khách mời tiền. Hắn thậm chí còn tưởng nhiều hơn điểm tiền, nhường Lăng Hiểu tiếp tục đến điểm khác biểu diễn. Dù sao bọn họ này gánh hát nhân ở trong này biểu diễn cũng có một đoạn ngày. Đại gia đều nhanh nhìn chán. Hơn nữa bọn họ nơi này đều là cao lớn thô kệch tháo hán tử. Luyện khởi võ đến tuy rằng uy vũ sinh phong, nhưng là khả quan thường tính chẳng phải thập phần cao. Lăng Hiểu liền bất đồng, một thân nam trang anh tuấn tiêu sái, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, không chỉ có ra tay lợi hại, nhân đứng ở nơi đó càng là cảnh đẹp ý vui tự thành phong trào cảnh. Này tuyệt đối là cái sống chiêu bài a. Lăng Hiểu cự tuyệt vị kia lão bản hảo ý, lôi kéo Dạ Cảnh Niên vội vàng ly khai. Nguyên bản nàng còn tưởng đi còn bánh bao tiền, ai biết kia bánh bao quán lão bản đã sớm vội vã thu quán trốn chạy. Lăng Hiểu, ta có như vậy đáng sợ sao? Lăng Hiểu, Dạ Cảnh Niên lúc này còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Tổng cảm thấy hết thảy không quá chân thật, ngươi vừa mới, kia tảng đá là giả đi. Đúng vậy, giả, đậu hủ làm, Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang trả lời. Thần đặc sao đậu hủ làm, Dạ Cảnh Niên một mặt hắc tuyến. Bất quá, quên đi, nàng không nghĩ nói Dạ Cảnh Niên cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Hắn chính là đáy lòng đột nhiên có rất nhiều cảm khái. Lăng Hiểu, trước kia ngươi tổng nói với ta, làm người muốn điệu thấp, hội thập phần sẽ giấu đi 5 phần, ta nhìn ngươi. Đây là giấu đi 9 phần thôi. Nào có, cũng liền 9 giờ cửu cửu đi, Lăng Hiểu vui cười trả lời một câu. Dạ Cảnh Niên cũng theo sau cười ngây ngô một chút, đã hiểu, ta lần này chân đã hiểu, thật sự đã hiểu. Lăng Hiểu thu hồi tươi cười, một bộ nghiêm trang hỏi một câu. Ân, Dạ Cảnh Niên dùng sức gật đầu, kia chúng ta trở về đi, rời đi lâu lắm. Ta này đáy lòng luôn không nỡ, Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ. Lần này ra cung vốn là có chút hồ nháo. Nếu như bị Ngô Trần đã biết, tuyệt đối sẽ giận dữ. Ngạch Dạ Cảnh Niên còn chưa có chơi đã đâu. Hơn nữa, ta đói bụng, hắn sờ sờ bản thân bụng. Vừa mới liền ăn 2 khẩu bánh bao mà thôi. Này không ăn không tệ. Ăn một lần liền càng cảm thấy đói bụng. Ta này còn có 30 văn. Cho ngươi mua điểm ăn, chúng ta vừa đi vừa ăn, Lăng Hiểu lại thay đổi một nhà. Cấp Dạ Cảnh Niên mua 2 cái bánh bao thịt, còn thuận tiện mua một ít ăn. Ngươi không ăn sao? Dạ Cảnh Niên gặp Lăng Hiểu một ngụm chưa ăn, không khỏi hỏi nàng một câu. Ta không đói bụng, Lăng Hiểu dưới đáy lòng thở dài. 30 văn quá ít à, mấy thứ này còn chưa đủ nàng tắc hàm răng. Chờ lần sau nàng muốn bản thân mang theo bạc ra cung. Một lần ăn cái đủ. Đương nhiên, này lần sau sẽ là bao lâu sau đâu. Lăng Hiểu không biết, nàng chỉ biết là bản thân cùng Dạ Cảnh Niên vừa trở lại hoàng cửa thành liền nhìn đến một cái có. Chút nhìn quen mắt lão thái giám, cười tủm tỉm xem bọn họ. Nhị điện hạ, bệ hạ cho mời, Dạ Cảnh Niên, xong đời điểu Lăng Hiểu. Bệ hạ sẽ thế nào trừng phạt Dạ Cảnh Niên? Này hiển nhiên còn không tới phiên Lăng Hiểu quản, nàng chỉ biết là bản thân vừa vào Thanh Nguyệt Cung đại môn. đã bị nhân cấp bắt được. Lam Ngọc lạnh mặt xem Lăng Hiểu, tuy có chút không đành lòng, nhưng là ngữ khí còn là phi thường trọng. Lăng Hiểu, ngươi lần này nhưng là xông đại họa. Lăng Hiểu không nói chuyện, chính là lẳng lặng chờ đợi trừng phạt. Tại đây hậu cung, một mình ra cung nhưng là trọng tội. Thay đổi người khác khủng sợ sớm đã bị tha đi xuống trượng tế. Mà Lăng Hiểu thân phận hiển nhiên có chút đặc thù. Không nói nàng cùng Ngô Trần quan hệ, cũng không nói nhị điện hạ có bao nhiêu sao tín nhiệm cùng thích nàng. Liền chỉ bằng nàng họ Lăng, cũng không thể như vậy tùy ý xử trí. Hết chương.